Lại nữa, này Bà La Môn, khi trú với tâm không bị trạo hối xâm chiếm, không bị trạo hối chi phối, còn nói gì các chú thuật đã được học thuộc lòng? Ví như, này Bà La Môn, một bát nước không bị gió thổi, không bị dao động, không bị chấn động, không bị nổi sóng. Ở đây, một người có mắt muốn ngắm bóng mặt của mình, có thể như thật biết và thấy được. Cũng vậy, này Bà La Môn, trong khi trú với tâm không bị trạo hối xâm chiếm, không bị trạo hối chi phối, còn nói gì các chú thuật đã được học thuộc lòng? Lại nữa, này Bà La Môn, trong khi trú với tâm không bị nghi hoặc xâm chiếm, không bị nghi hoặc chi phối, còn nói gì các chú thuật đã được học thuộc lòng? Ví như, này Bà La Môn, một bát nước thuần tịnh, trong sáng, không bị khuấy động, đặt giữa ánh sáng. Ở đây, một người có mắt muốn ngắm bóng mặt của mình, có thể như thật biết và thấy được. Cũng vậy, này Bà La Môn, trong khi trú với tâm không bị nghi hoặc xâm chiếm, không bị nghi hoặc chi phối, và như thật biết sự xuất ly ra khỏi nghi hoặc đã khởi lên, trong khi ấy, như thật biết và thấy lợi ích của mình, trong khi ấy, như thật biết và thấy lợi ích của người, trong khi ấy, như thật biết và thấy lợi ích cả hai. Cho nên các chú thuật không được học thuộc lòng lâu ngày được nhớ lên, còn nói gì các chú thuật đã được học thuộc lòng? Đây là nhân, đây là duyên. Này Bà La Môn, có khi các chú thuật không được học thuộc lòng lâu ngày lại có thể nhớ lên được, còn nói gì các chú thuật đã được học thuộc lòng? Khi được nói vậy, Bà La Môn Sanagrava bạch Thế Tôn: Thật chi diệu thay, bạch Thế Tôn, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 4. Bà La Môn Karanapali. Một thời Thế Tôn trú ở Vesali tại Mahavana, chỗ giảng đường có nóc nhọn. Lúc bấy giờ, Bà La Môn Karanapali đang xây dựng nhà cho Lichavi. Bà La Môn Karanapali thấy Bà La Môn Bajisali từ đường xa đi đến. Sau khi thấy, liền nói với Bà La Môn Binshizani: Tôn giả Binshizani đi từ đâu đến sớm như vậy? Thưa tôn giả, tôi đi từ chỗ Samung Gotama về. Tôn giả Binshizani nghĩ thế nào về trí tuệ sáng suốt của Samung Gotama? Ngài có nghĩ vị ấy là một bậc hiền trí chăng? Tôi là ai, thưa tôn giả, lại có thể biết được trí tuệ sáng suốt của Samung Gotama? Chỉ có ai như vị ấy mới có thể biết được trí tuệ sáng suốt của Samung Gotama. Thật là cao thượng lời tôn giả Binisani tán thán Samung Gotama. Tôi là ai, thưa tôn giả, lại có thể nói lời tán thán Samung Gotama? Được tán thán bởi những bậc được tán thán là tôn giả Gotama, bậc tối thắng giữa chư thiên và loài người. Tôn giả Binisani thấy những lợi ích gì lại cực lực tin tưởng Samung Gotama như vậy? Thưa tôn giả, ví như một người đã thỏa mãn với vị ngọt tối thượng sẽ không còn thèm muốn các vị ngọt hạ liệt khác. Cũng vậy, thưa tôn giả, khi đã nghe pháp của tôn giả Gotama như khế kinh, phúng tụng, ký thuyết, vị tằng hữu pháp, thời không còn thèm muốn các lý thuyết của những người khác, của các sa môn, bà la môn thấp kém. Ví như, thưa tôn giả, một người bị đói lả và mệt mỏi, tìm được một bánh mật, cứ mỗi miếng vị ấy được nếm, cứ mỗi miếng vị ấy được thưởng thức vị ngọt thuần nhất. Cũng vậy, thưa tôn giả, khi đã được nghe pháp của tôn giả Gotama như khế kinh, phúng tụng, ký thuyết, vị tàng hữu pháp, vị ấy được hoan hỷ, tâm được tịnh tính. Ví như, thưa tôn giả, một người tìm được một cành cây chiên đàn vàng hay chiên đàn đỏ, chỗ nào người ấy ngửi hoặc từ nơi rễ, hoặc từ nơi chặng giữa, hoặc từ nơi ngọn, người ấy được hương thơm thuần diệu. Cũng vậy,